90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, năm thiên lời thề, có tình yêu chính xác ba ba chiếu cố đến đứa bé. Hắn hung hãn ôm mình vợ, cũng không dám động, vì vậy bắt đầu nghiền răng. Lý Thiếu Cẩn thứ hai thiên nhớ lại, là nàng đẩy ra hắn thời điểm. Hắn cắn rồi mình bả vai, không phải rất nặng, lúc ấy cảm giác không đau, nhưng mà rất có trừng phạt tính. Đó là Tống Khuyết lần đầu tiên như vậy mất khống chế. Trước kia hắn mặc dù cũng rất có lực độ, nhưng mà không biết phải làm sao đến. Nàng một điểm đều sẽ không cảm thấy hắn lỗ mãng, ngược lại rất hưởng thụ hắn bá đạo ôn nhu. Lần này thật không được. Hắn còn muốn đang tại nàng trên cổ rơi xuống vết hôn. Là nàng nói dễ dàng huyết xuyên sẽ chết người, Tống Khuyết mới hậm hực nhiên rời đi hắn. Cứ việc lăn lộn khó ngủ, bất quá hắn hay là quy quy củ củ không dám động hắn, cũng không có rời đi giường đi chỗ khác trừ lửa. Hay là như hắn nói, hắn ở nhà một ngày liền phải bảo vệ bọn họ hai mẹ con. Sáng sớm ngày thứ hai, chờ Lý Thiếu Cẩn mở mắt thời điểm, Tống Khuyết đã có giường. Nàng ở bên này phòng không có thấy người. Thu thập xong, quả nhiên thấy bên kia nhà, Tống Khuyết đang tại chỉ đạo dì Trần nấu cơm mà ni Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, dì Trần làm mấy thập niên bà vú. Hắn một người đàn ông chỉ đạo dì Trần nấu cơm mà ni. Dì Trần ngẩng đầu lên nói: Thiếu Cẩn, Tống Khuyết cho ta tìm nhiều thực đơn, đều là cho phụ nữ có thai ăn. Sau này dì mỗi ngày cho ngươi làm, giữ ngươi cùng đứa bé, đều thủy thủy non non bạch bạch bàn bàn. Lý Thiếu Cẩn cười gật đầu, ý vị sâu xa nhìn Tống Khuyết một cái. Tống Khuyết buông xuống cái xẻng đi ra, cùng Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế salon, nhỏ giọng nói: Dì Trần làm thức ăn là ăn ngon, nhưng mà không thấy được thích hợp phụ nữ có thai. Ta không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải tiết chế a. Lý Thiếu Cẩn nói: Ngươi yên tâm, ta khẳng định ăn thành một cái mập mạp. Tống Khuyết nói: Vậy cũng không quan hệ, sức khỏe liền tốt. Dĩ vãng Tống Khuyết đồng chí miệng rất độc, nói một chút đổi mập hắn thì sẽ châm chọc. Hôm nay khôn khéo giống như là chó nhỏ, nhường nhân ý bên ngoài. Lý Thiếu Cẩn trong lòng biết chồng liền muốn thu giả đi, không bỏ được nói nàng. Bất quá kết hôn thời điểm đều đã làm xong loại này chuẩn bị, bọn họ chính là sẽ chia ra rất lâu, cho nên Lý Thiếu Cẩn không để cho mình phải đi nghĩ. Như vậy thì sẽ không cảm thấy khổ sở thương cảm mà ni. Ánh nắng sáng sớm có chút nhức mắt, Tống Khuyết ánh mắt né một chút, quay đầu nhẹ nhàng sờ Lý Thiếu Cẩn tay nói: Vốn là muốn cho ngươi theo quân đâu, bây giờ cũng không được. Ta lần này trở về, rất nhanh sẽ điều đi. Lần này sẽ không đi đời trước địa phương. Lý Thiếu Cẩn không biết có nên hay không ngăn cản Tống Khuyết. Nàng mới vừa muốn nói gì, Tống Khuyết nói: Ăn cơm trước đi, cơm nước xong, ta còn có mấy chuyện phải làm mà ni. Hắn kéo Lý Thiếu Cẩn đi bàn ăn bên kia đi. Lý Thiếu Cẩn không giải: Chuyện gì a? Ngươi còn có chuyện gì? Tống Khuyết suy nghĩ một chút, đem mình bị người lừa gạt chuyện nói cho Lý Thiếu Cẩn rồi. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được ha ha cười: Ngươi làm sao đần như vậy a? Trong nhà chỉ có đại phu, ngươi còn đi ra bị cái loại đó gà rừng bệnh viện lừa gạt. Tống Khuyết nói: Ta làm sao biết bệnh viện? Bệnh viện chữa bệnh cứu người địa phương sẽ là cái dáng vẻ kia a? Lý Thiếu Cẩn nói: Đó là lòng dạ đen tối thương nhân mở. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả tư nhân bệnh viện đều như vậy. Nhưng mà đánh kia mấy loại chuyên khoa cờ hiệu, đều cẩn thận mới phải. Tống Khuyết nói, ta vô tình, loại vật này, vốn là không phải cẩn thận liền có thể tránh khỏi. Người sống, làm sao sẽ không bị bệnh, là loại này bệnh viện, cũng không nên tồn tại. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, sau nói, nhưng mà ngươi làm đừng quá cao điều, tránh cho thụ địch. Tống Khuyết từ một tiếng, ngươi nhìn được rồi, chúng ta cũng là có hai tử người. Ta không hy vọng ta đứa bé cuộc sống ở có như vậy nhiều tên lường gạt bệnh viện địa phương. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn mình bụng, cười sờ một cái. Ta thành phố một nhà chuyên khoa tư nhân bệnh viện, ký giả âm thầm đi thăm viếng. Bộ này đường thật là nhiều vô số kể. Sự sướng đổi đài không có tìm được chính mình muốn xem. Vì vậy đóng cửa tivi. Hôm nay nàng nghỉ ngơi. Ngày xưa Cao Dương cũng sẽ ở nhà bồi nàng đi dạo phố. Nhưng mà hôm nay không gặp người. Sử Sướng gọi điện thoại tới. Điện thoại di động tắt máy. Sử Sướng đem điện thoại di động đi trên ghế salon ném một cái. Khí nằm xuống. Sau đó kêu bà Vú tên. Cao Dương ngày hôm qua lúc nào ra cửa. Bà Vú nói. Cao Dương hai ngày trước liền không trở lại. Sử Sướng đi làm mấy ngày nay đều về nhà mẹ rồi. Một mực không cùng Cao Dương liên lạc. Cũng là bởi vì sinh khí. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy. Hai ngày không trở lại. Nói cách khác, không riêng gì tối hôm qua không trở lại. Bà Vú gật đầu. Sử Sướng nội tâm có dũng khí nguy cơ. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay là Tống Khuyết nói năm thiên bên trong. Tống Khuyết cho nàng nói dọa. Nhưng nàng chờ. Này năm thiên, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nàng siết chặt rồi quả đấm. Chẳng lẽ Tống Khuyết đem Cao Dương bắt cóc? Không đúng. Nếu quả thật là như vậy, Tống Khuyết tiền đồ đừng muốn. Một cái nữa, đó cũng không phải là uy hiếp a. Rõ ràng là tác thành nàng. Không phải bắt cóc là cái gì chứ? Cao Dương là Cao gia con trai duy nhất. Xảy ra chuyện, kia Cao Thường tại vợ chồng có thể trông cậy vào. Cũng chỉ có bụng mình trong hài tử. Dù sao đối phó Cao Dương bất kỳ chuyện, đều là thành toàn mình. Vừa nghĩ như thế, Sử Sướng hết sức an tâm lại ổ trở lại trên ghế salon. Tống Khuyết a, nam nhân, a. Tống Khuyết ngại đối phó nữ nhân, sẽ đi tìm nam nhân phiền toái. Chẳng phải biết, nàng một chút cũng không để ý cái nam nhân này. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sử Sướng ánh mắt một phiêu, là cái đường dây quốc tế. Trên mặt nàng thoáng qua nghi vấn. Bọn họ gia đình như vậy, nước ngoài thân thích ít vô cùng. Có thể nói là không có. Ai gọi điện thoại? Bạn học. Sử Sướng tiếp thông. Sướng, ngươi ở chỗ nào? Là Cao Dương. Sử Sướng trong đầu nghĩ Tống Khuyết bắt cóc người cho người đưa nước ngoài đi. Ngươi đây là ở đâu trong gọi điện thoại đâu? Cao Dương nói, ta nhất thời hồi lâu không nói rõ ràng. Mẹ không để cho ta cùng ngươi liên lạc. Ngươi khá bảo trọng, ba sẽ an bài ngươi. Chỉ cần ngươi thật tốt đem con sanh ra được, sẽ có vợ chồng chúng ta đoàn tụ một ngày. Sử Sướng, ngoặc kép, nói rốt cuộc là cái gì a? Cao Dương, đô đô đô, lại rơi tuyến. Sử Sướng lần nữa tốp trở về, liền không người nhận, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhất định là có vấn đề a. Cao Dương nói mẹ hắn, chẳng lẽ? Sử Sướng lập tức ngồi dậy, đáng chết này sẽ không là đường chạy. Lại cái gì đều không cùng ta nói. Điện thoại lần nữa vang lên. Sử Sướng cho là Cao Dương. Nhìn cũng không nhìn liền nhận. Uy, bên kia mang nước nở nói. Tam tỷ, không xong, ba ta nhường người mang đi. Đại bá điện thoại không gọi được. Trong nhà xảy ra chuyện. Đây là Sử Sướng đường đệ thanh âm. Hắn ba, chính là bệnh viện phó viện trưởng. Sử sướng thanh âm đều phá. Tại sao mang đi a? Ba ta đâu? Ba ta làm sao sẽ không tìm được người a? Em họ nói, không biết, có phải hay không đại bá cũng bị mang đi. Nhà ta loạn rồi, bà nội còn chưa biết. Ngươi có nhận thức người? Gọi điện thoại hỏi một câu a. Ngoặc kép, hết chương.